Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56. Dãy núi chính giữa. Dạ Oanh dọc theo núi tiểu đạo chậm rãi tiến lên. Dưới chân nàng đường chẳng qua rộng, bên cạnh người là khổng lồ vách đá, đối diện nhưng là chót vót núi đá. Hai người cách xa nhau khoảng chừng rộng một trượng khoảng cách. Ở giữa khe sâu không thấy đáy, nàng cẩn thận dựa theo vách đá, ngăn ngừa chính mình sẩy chân trượt xuống. Ngẩng đầu, bầu trời chỉ còn dư lại một cái hơi phát sáng dây nhỏ, giống như treo lơ lửng trong trời đêm một đạo chỉ bạc. Nhưng nàng biết, giờ khắc này chính là buổi trưa vừa qua khỏi cho dù là ban ngày. Nàng cũng cần giơ lên cây đuốc, theo nham bích xuyên thấu vào tia sáng không đủ để chiếu sáng lên con đường phía trước. Đi được lâu, nàng thậm chí sẽ sinh ra bản thân chính cất bước ở trong núi lớn bộ ảo giác. Nơi này chỗ tốt duy nhất chính là, cứ việc dãy núi bên trong gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, eo núi trong vách thủy chung không bị ảnh hưởng. Ngẫu nhiên có vài đóa bông tuyết từ đỉnh đầu bay xuống, rơi vào vách núi hoặc trên đường nhỏ rất nhanh liền biến thành hơi nước. Nơi này có cùng ngoại giới không tương xứng nhiệt độ. Ngẫu nhiên nàng còn có thể xem đến dưới chân thâm uyên trong có nhiệt khí bay lên. Nếu không phải là như thế, nàng cũng không dám ở tà ma chi nguyệt độc thân đi trước tuyệt cảnh sơn mạch. Sương mù có thể làm nàng ẩn giấu thân hình, lại không thể ngăn cách nhiệt độ, như đẩy gió lạnh đi bộ tiến lên, dự đoán không cần một canh giờ sẽ chết cóng ở trong đống tuyết. Có thể Dạ Oanh cũng không mong muốn ở chỗ này lâu thêm một khắc, bởi vì nàng luôn cảm thấy có món đồ gì ở trong bóng tối nhìn chăm chú chính mình, để trong lòng nàng sờn cả tóc gáy. Nếu như có thể, Dạ Oanh hy vọng có thể ở trong sương mù đi đến toàn bộ hành trình. Đáng tiếc nàng thể lực không ủng hộ nàng làm như vậy. Một thời gian dài vận dụng năng lực rất nhanh sẽ làm nàng sức cùng lực kiệt. Dạ Oanh giơ lên cây đuốc, đối diện núi đá lập lòe, ở mỏng manh trong ánh lửa, nàng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đối với vách đá trên lớn nhỏ không đều bóng đen. Dạ Oanh biết những kia đều là hang động, bởi vì rất sâu, cho nên tia sáng không cách nào chiếu vào. Nhìn qua lại như từng đoàn bóng đen, mà chính mình giáp với vách đá ở đồng dạng vị trí, cũng có từng cái đối ứng thâm động. Điều này làm cho nàng nghĩ đến Bắc Pha Quáng động đồn đãi. Có người nói chỗ ấy trước kia là lòng đất quái vật xào huyệt. Bên trong có thật nhiều bốn phương thông suốt lối rẽ, đều là bọn quái vật mở đi ra, mà Bắc Pha Sơn chẳng qua là tuyệt cảnh sơn mạch bên trong một góc. Có thể hay không những này trong huyệt động cũng có cùng quáng động liên kết thông đạo. Ý nghĩ này làm cho nàng dùng mình một cái. Tuyệt cảnh sơn mạch phía tây là không người đặt chân hoang dã. Nếu như nói có thể đem kéo dài mấy trăm dặm nguy nga trong dãy núi bộ đào ra vô số lỗ thủng, e sợ cũng chỉ có sinh tồn ở hoang dã quái vật mới có thể làm được. Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, tập trung tinh thần tiếp theo đi tới trước. Rốt cuộc, con đường phía trước phát sinh ra biến hóa. Rộng mặt đường chia làm hai cái, một cái hơi hướng lên trên, mà một cái thẳng chuyển mà xuống, hướng về càng sâu địa phương kéo dài. Đầu mút rất nhanh không vào trong bóng đêm, cũng không ai biết con đường này cuối cùng thông hướng nào. Đứng phân nhánh đốt, vậy sợi bị nhìn chăm chú cảm giác đã kinh biến đến mức rất mãnh liệt. Phảng phất trong bóng tối có vô số đôi con mắt chính không hề động đậy mà nhìn mình. Làm nàng miệng đắng lưỡi khô, tê cả da đầu, Dạ Oanh cắn chặt răng, mở ra sương mù, bước nhanh đi lên đi. Rất nhanh, vậy cảm giác khác thường liền biến mất, không còn tăm hơi. Theo trên độ cao thăng, chu vi nhiệt độ dần dần hạ thấp, đỉnh đầu sợi bạc cũng càng lúc càng rộng. Nửa khắc đồng hồ sau khi, một cái khổng lồ hang động xuất hiện ở nàng phải phía trước. Cửa động viền dưới so mặt đường hơi cao, nàng nhấc chân vượt vào trong động, hang động chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa. Nơi này chính là cổng chợ hội ẩn thân địa phương. Dạ Oanh bước ra sương mù, lập tức bị phụ trách cảnh giới nữ phù thủy phát hiện. Một bức màu đen khí thể tường che ở trước mặt nàng, nhưng rất nhanh biến mất trong vô hình. Trong bóng tối vang lên đồng bạn kinh hỉ tiếng hô: "Ngươi trở về, rốt cuộc trở về." Nàng nghĩ, chẳng qua làm chú ý tới đồng bạn trên cánh tay quấn quýt lấy hai đạo vải trắng lúc Dạ Oanh mới vừa nhảy lên, tâm tình lại chìm xuống. Lại có hai người tỉ muội. Thanh âm của đối phương đình trệ chốc lát. "Ấy, a, là Ergrun cùng ai? Các nàng vào năm ngày trước không thể sống quá thành niên." Nàng nỗ lực gượng cười nói, "Đây là thường thường phát sinh việc, không phải sao? Không nói cái này, mau mau đi nơi đóng quân đi. Wendy nhắc tới ngươi đã lâu." Ergrun cùng ai, một đôi từ Trụy Long lĩnh gia đình giàu có bên trong mang ra tới sinh đôi. Kết quả ở mảnh này trong núi thảm kết thúc tính mạng của chính mình. Dạ Oanh có lúc cũng sẽ hoài nghi mình như thế làm có chính xác không. Nếu như không mang theo hai người rời đi, chí ít các nàng có thể ở tử vong tiến đến trước hưởng thụ cơm no áo ấm sinh hoạt, mà không cần đi theo mọi người qua phiêu bạc lưu ly, không có chỗ ở cố định quãng ngày. Bất quá nghĩ đến Wendy, Dạ Oanh đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nếu như không có nàng đối với mình duỗi ra cứu viện, e sợ chính mình vẫn dường như con rối giống như vậy, bị người coi như bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ công cụ sử dụng. Đúng rồi, muốn sớm một chút báo tin tức này cho nàng, nói cho hết thảy bọn tỉ muội, các nàng không cần lại hệt như con chuột trốn đằng đông nấp đằng tây. Đã có người nguyện ý tiếp thu các nàng, hơn nữa còn có thể bình yên vô sự quá độ qua hàng năm thức tỉnh ngày. Đi vào nơi đóng quân, Dạ Oanh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc chính ngồi xổm ở bên cạnh lửa trại xử lý đồ ăn. Người còn chưa tới, nàng đã không nhịn được gọi ra tiếng: "Wendy, ta đã trở về." Đối phương động tác một trận, ngẩng đầu, sau đó lộ ra Dạ Oanh quen thuộc nụ cười. "Veronica, hoan nghênh về nhà." Wendy là tên cực kỳ thiện lương nữ tử, cũng là cộng trợ hội sớm nhất một nhóm thành viên. Bây giờ đã bước vào 30 tuổi, trên mặt nàng không nhìn thấy một cái nếp nhăn. Tóc dài màu nâu cơ hồ dài ngang eo, ngũ quan thành thục mà giàu có mị lực, đối với người nào mà nói cũng giống như là vị đại tỷ tỷ. Nàng quan tâm cộng trợ hội mỗi một vị tỷ muội, bất kể là sinh hoạt hàng ngày vẫn là tâm lý khai đạo, nàng đều khả năng cho phép cung cấp trợ giúp. Nếu như không phải Wendy, cộng trợ hội không thể nào nhanh như vậy liền tụ tập lên nhiều như vậy nữ phù thủy. Dạ Oanh chính là bởi vì gặp phải nàng mới dứt khoát từ trong gia tộc thoát thân mà ra, cùng nàng bước lên tìm kiếm Thánh Sơn hành trình. Nàng cũng là không nhiều biết mình nguyên bản tên người. Nói qua bao nhiêu lần, ta đã không còn là quá khứ cái kia nhu nhược tiểu cô nương. Dạ Oanh cười lắc lắc đầu, ta hiện tại là một tên cường đại nữ phù thủy, Veronica đã không còn tồn tại nữa, đã từng ngươi cũng là ngươi. Thoát khỏi ngày xưa ác mộng không ý nghĩa muốn cùng quá khứ cắt bỏ. Wendy ôn nhu nói, đương nhiên, người thích là tốt rồi. Dạ Oanh, ta một mực chờ đợi ngươi trở về, một đường cực khổ rồi. Hừm, Dạ Oanh đi lên trước, cùng nàng ôm nhau, cảm ơn. Một hồi lâu, Wendy mới mở miệng hỏi, tên nữ hài kia thế nào rồi? Ngươi, không có thể cứu dưới nàng sao? Nói ra cái này, Dạ Oanh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nàng một phát bắt được đối phương cánh tay, hưng phấn nói, không, nàng không cần ta đi cứu vớt. Ngược lại, nàng đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Tiếp theo nàng đem biên cương trấn kinh nghiệm tỉ mỉ giảng giải khắp cả. Chỗ ấy lãnh chúa gọi Lorang, Wimbledon, là Grey Castle vương quốc tứ vương tử. Hắn nguyện ý thu lưu chúng ta, hơn nữa hắn còn chấp thuận